Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Di Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng một đăng ký kênh, một cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những cái video đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều quý khán giả biết hơn đến kênh cũng như biết hơn bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và quay trở lại với bộ truyện, thì ở tập trước chúng ta đã phần nào hiểu được cái gia cảnh của Khương Vọng khi mà trước khi đến với đạo môn. Đó là mẹ thì mất sớm, cha thì đi lấy vợ hai và sinh được một người em gái, đó là Khương An An, còn rất nhỏ. Rồi sau đó cha mất thì người dì đã mang Khương An An đến đạo môn để nhờ Khương Vọng chăm sóc để có thể đi được bước nữa. Và ở cuối tập trước thì đám người Khương Vọng có một nhiệm vụ gọi là quy mô lớn đầu tiên ở đạo viện, có vẻ như rất là nguy hiểm khi phải tiến vào trấn Tiểu Lâm để điều tra một vụ án gọi là thôn tâm nhân ma, tức là ma ăn tim người. Và xin mời các bạn cùng tiếp tục đồng hành với Khương Vọng ở trong cái trấn Tiểu Lâm u ám này, xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Từ khi tiến vào trấn, ở trong đám sương mù dày đặc này đã sớm không phân biệt được phương hướng. Phía ngoài vòng lửa bị hồn ma tầng tầng lớp lớp bao vây, muốn thoát khỏi đây đâu có dễ dàng gì chứ. Ngụy Nghiễm bước ra khỏi vòng lửa để mặc cho lũ yêu ma xúm vào cắn xé. Nhìn bộ giáp cũ lốm cốm của hắn khẽ rùng lên, đám hồn ma gần như là bám trên người gã cũng tiêu tán. Nhưng trên mặt hắn ta không hề có chút vui mừng. Hắn ta lại lùi vào trong vòng lửa, trầm giọng nói: "Ai có sở trường là đạo thuật hệ phong, thử làm tan đám sương mù này xem sao." Mặc dù đang là hỏi mọi người, nhưng mà ánh mắt của hắn ta lại nhìn về phía Vương Trường Tường. So với thuật đạo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì đạo thuật hệ phong không được ưa chuộng, nhưng mà Vương Trường Tường lại chính là một cao thủ của thuật này. Vương Trường Tường không chút do dự, kẹp tay quét qua trước mặt, dùng phong đao quét sạch hồn ma xung quanh. Rồi sau đó tay hắn như là đeo hoa hồ điệp, biến hóa ấn quyết, cuối cùng chắp tay trước môi, ngón trỏ và ngón giữa giao nhau, ngón cái, ngón đeo nhẫn và ngón út chụm lại với nhau, miệng đặt ở vùng tam giác tạo thành một bởi ngón giữa và ngón đeo nhẫn, mở miệng rồi thở. Hơi thở nhẹ nhàng xuyên qua ngón tay, đột nhiên trở nên cuồng bạo. Nó tiếp tục xoay tròn và lớn mạnh với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường, đồng thời trực tiếp đâm vào ở trong đám sương mù, giống như là một con rồng hung bạo gầm thét trong màn sương dày đặc. Đạo thuật hệ phong, suy tức long quyền. Gió này không phải là gió thường. Đó là một trong 8 loại gió. Đông phương minh thứ phong. Minh thứ phong giả, soi sáng mọi vật, sử dụng lúc này là vô cùng đúng đắn. Loại đạo thuật có uy lực mạnh như thế này, cho dù là tu sĩ lục phẩm cũng không phải ai cũng có thể thành thục. Mà Vương Trường Tường trước khi mở ra thiên địa môn đã có thể thành thạo thuật này, quả thực là dũng mãnh. Sau khi sử dụng đạo thuật này, sắc mặt của Vương Trường Tường tái trắng, có thể thấy rằng đạo thuật này đối với hắn ta là hơi quá sức. Hắn ta miễn cưỡng mới đứng vững. Tiếp theo thì đành nhờ các vị rồi. Nơi cơn lốc xoay qua, lớp sương mù dày đặc đã bị phân tán. Từ khi bọn họ tiến vào Tiểu Lâm, lần đầu tiên có thể nhìn rõ được nơi này. những xiên hồ lô ngao đường cắm dựa vào tường. Quầy cơm nối liền với sườn tường và những ngọn cờ của tiểu lâu vẫn bay phấp phới ở trong gió. Mọi thứ dường như là vẫn như cũ nếu không có sự xuất hiện của những hồn ma lang thang. Những hồn ma trong vòng lửa đã bị quét sạch, nhưng mà những hồn ma bên ngoài vẫn tụ lại như là kiến đi qua đi lại. Chúng sợ lửa theo bản năng, nhưng mà đồng thời theo bản năng chúng cũng không nỡ bỏ qua những người tràn đầy nguyên khí này. Hỏng rồi. Lời cảm thán này như gõ lên hồi chuông cảnh báo. Bọn họ nhìn thấy lốc xoáy đi qua, lớp sương dày đặc tụ lại phía xa. Cái loại sương mù này ngay cả suy tức long quyền cũng không có thể quét sạch. Tận dụng cơ hội này, chúng ta hãy thoát ra trước. Lê kiếm thủ tay cầm song kiếm rực lửa, trầm giọng kiến nghị. Trong thời gian suy tức long quyền đã tạm tan xương, bọn họ đã có thể phán đoán ra phương hướng. Dựa vào thực lực của bọn họ, nếu như không xuất hiện tướng quỷ vừa đánh vừa lùi thì có khả năng cao họ có thể rút đi an toàn. Ngụy Nghiễm cầm đao nhìn chằm chằm vào màn xương dày đặc đang tiến gần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phụ tá quán cũng trở nên sốt ruột. Đại nhân, tình hình hiện nay của trấn Tiểu Lâm đã vượt quá tầm xử lý của chúng ta, không điều động đại quân không được, thêm nữa là người trong trấn cũng chết sạch cả rồi, chúng ta lại đây không hiểu là có ý nghĩa gì. Hay là... Ngụy Nghiễm ngắt lời. Trước mắt những hồn ma chúng ta đã gặp đều là những du hồn bình thường, ngay cả một cái suy nghĩ cũng không có. Cần phải biết rằng ở đây nhiều hồn ma như vậy là không hợp lẽ thường. Vương Trường Tường co mày nói. Cả khu vực Thành Phong Lâm cũng không có tu sĩ nào chuyên tu luyện ngự thuật ngự quỷ. Tình hình ở đây vẫn để nên là thành vệ quân xử lý. Một khi đại quân tới, xung hết sát khí thì đám du hồn này sẽ không cản công mà tự tiêu tán. Thủy tộc ở Thanh Giang có biến động, thành vệ quân tới đó trấn áp. Khi họ quay lại, có thể sẽ không kịp. Ngụy Nghiễm buộc phải tiết lộ một tin tức vô cùng quan trọng. Thanh Giang là một con sông lớn chảy xuyên qua toàn bộ quận Thanh Hà. Lục Liễu Hà bên ngoài Thành Phong Lâm chính là một trong những phụ lưu của nó. Nhưng mà thủy tộc ở Thanh Giang vốn đã sớm ký kết ước đồng minh với triều đình Trang Quốc. Tại sao tự nhiên có biến động chứ? Trong lòng của Khương Vọng thầm có phỏng đoán. Chỉ nói là biến động cho thấy thủy tộc Thanh Giang còn kiềm chế. Nhưng mà chuyện lớn liên quan đến toàn bộ huyết mạch đường thủy của cả quận Thanh Hà thì giới quan chức không thể xem thường. Vì vậy điều động thành vệ quân là một hành động nên làm. Thôn tâm nhân ma xuất hiện, thủy tộc Thanh Hà biến động, trấn Tiểu Lâm, bách quỷ trú hành. Những việc này trông có vẻ không liên quan tới nhau, nhưng mà cảm giác có đôi bàn tay không thể thấy đang đem những sự việc này gắn với nhau. Có điều không đúng. Ngụy Nghiễm lắc đầu và đã có quyết định. Tất cả mọi người theo ta tiến về phía trước. Ta không dừng lại bất kỳ thì bất kỳ ai cũng không được dừng. Người nào bị bỏ lại thì sống chết theo ý trời đi. Không đợi người khác ngăn cản, ngay khi giọng nói vừa dứt, hắn ta liền cầm đao bước ra khỏi vòng lửa, dẫn đường tiến thẳng vào sâu trong trấn Tiểu Lâm. Là phụ tá của hắn ta, Triệu Lãng đương nhiên là bước theo không chút do dự. Sau đó là Lê Kiếm Thù, Vương Trường Tường, bọn họ đều đã từng trải qua. Tuy không tán đồng quyết định của Ngụy Nghiễm, nhưng mà càng hiểu rõ rằng những lúc như thế này sức mạnh không phân tán được. Cuối cùng lấy Ngụy Nghiễm làm đầu, toàn đội mau chóng di chuyển thọc sâu vào bên trong trấn Tiểu Lâm. Lúc này Ngụy Nghiễm thực sự thể hiện thực lực đứng thứ hai của bảng đạo huân Thành Phong Lâm, dẫn đầu lao thẳng sâu vào trong trấn Tiểu Lâm, gần như là lao thẳng vào đám du hồn. Nhưng tất cả đám du hồn đã bị một trường phá vỡ, những kẻ chặn họ đều bị phá tan. Trên thân người của Ngụy Nghiễm được bao bọc bởi một lớp hàn quang, đó là biểu hiện của nguyên khí hệ kim bị hội tụ cực độ. Chân hắn ta tiến bước không ngừng, như là thể không có bất cứ sự vật gì có thể cản hắn ta lại. Thanh đao hắn ta chém cùng với tiếng rít liên hồi, có thể đến cả không khí cũng bị chém xuyên. Mọi người đi theo sau hắn ta, chỉ cần ngăn chặn đám ma quỷ từ hai bên tiến đến là được, độ nguy hiểm đã giảm đi đáng kể. Khương Vọng và Triệu Nhữ Thành một trái một phải, không biết là cố ý hay là vô ý để Lãng Hà và Đỗ Giã Hồ đứng ở giữa. Lãng Hà thì không sao, còn khuôn mặt của Đỗ Giã Hồ thì đỏ bừng bừng. Nhưng hắn ta biết đây không phải lúc hành động theo cảm tính, nên đành cúi đầu một thẳng tiến. Không biết đã trôi qua bao lâu, trong đám sương mù dày đặc thì khó có thể phân biệt phương hướng, ngay cả thời gian cũng trở nên mơ hồ. Trước mắt, đám ma quỷ họ gặp đều không có mạnh, thuộc loại tu sĩ siêu phàm, cửu phẩm có thể ứng phó. Nhưng mà những tu sĩ cửu phẩm, bát phẩm thì đạo nguyên trong Thông Thiên Cung không thể dồi dào, vì vậy khó lòng chiến đấu thời gian dài được. Chỉ e rằng chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa liền không thể thi triển được đạo thuật nữa, nếu không sẽ tổn hại đến đạo toàn, tổn hại đến nền tảng căn cơ. Đúng lúc này Ngụy Nghiễm dừng lại. Theo như suy tính thì vị trí của họ đã tương đối gần với trung tâm của trấn Tiểu Lâm. Khương Vọng nhớ ra ở đó có một cái chợ. Mỗi khi đến gần ngày họp chợ là những người ở thôn xóm gần đó đều tụ tập vô cùng náo nhiệt. Ngụy Nghiễm dừng lại ở nơi không phải là hắn ta muốn đi tiếp. Ngụy Nghiễm dừng lại ở đây không phải là hắn ta không muốn đi tiếp, mà là có một bức tường sương mù cản ở phía trước, ngăn cản lưỡi đao của hắn ta. Không giống như sương mù dày đặc bao phủ khắp đường đi, bức tường sương mù này đem lại cảm giác thật là vững vàng khắc thường. Với lưỡi đao sắc bén của Ngụy Nghiễm, cho dù là tường đồng vách sắt lẽ ra cũng bị chém thủng, nhưng mà bức tường này không hề thay đổi. Cho dù có tấn công bao nhiêu lần thì vẫn như là chìm xuống biển cả, không chút tác dụng. Ngụy Nghiễm vô cùng nóng nảy, hắn ta nhạy bén cảm thấy rằng chính ngay sau bức tường gì là có gì đó không ổn đang xảy ra. Đó không phải là một tội ác đơn giản, thậm chí có thể ảnh hưởng tất cả đời quán. Nhưng hướng đào chấm về lại tiến thoái lưỡng nan. Các vị, ai có cách phá giải có thể thử đừng ngại. Ngụy Nghiễm trầm giọng nói, tình hình cấp bách không được trì hoãn, tất cả trách nhiệm là ở ta. Ngay lúc đó một đệ tử bước tới bức tường sương mù, không nói lời nào liền cởi thắt lưng. Này, ngươi làm cái gì vậy? Bên cạnh có người kéo hắn ta lại. Đừng cản ta, người này tự tin nói. Nơi này nhiều ma quỷ, âm khí quá nặng, Đức Tiểu Đồng Tử có thể đuổi chấn ta. Ta đến này nguyên dương vẫn còn nguyên, đương nhiên là không thể chần chừ. Người này tên là Hoàng A Trạm, là người được chọn làm đệ tử nội môn từ khóa trước, là bạn rượu với Đỗ Giã Hồ, tính cách tốt nhưng mà đầu óc thì không được linh hoạt cho lắm. Ngụy Nghiễm co mày, đợi anh ta đi tiểu xong, bức tường sương mù vẫn bất động, chỉ có một loại mùi nồng nặc bốc lên nhắc nhở mọi người chuyện gì vừa xảy ra. Có gì sai sao? Chả lẽ lượng chưa đủ à? Hắn ta nhìn một hồi rồi xoay người hỏi, các vị còn ai là đồng tử thân không? Hỗ trợ đi. Đương nhiên Triệu Nhữ Thành không thì không cần, người âm khí quá nặng. Đỗ Giã Hồ, mau lên, đừng có giữ thế như thế. Nhìn vào tôn nhan của ngươi chắc chắn là đồng tử đến già rồi, dương khí nhất định đã đạt đấy. Một câu nói giễu cợt hai người. Nếu không phải là tình huống khẩn cấp, Đỗ Giã Hồ đã cho một quyền vào cái đầu chó quán ta từ lâu rồi. Triệu Nhữ Thành nghiến răng nói, à Chạm, ngươi nghĩ lại xem, có phải nước tiểu đồng tử không đủ, cần thêm máu đồng tử không? Hoàng A Chạm nghe vậy sờ sờ cằm gật đầu, không ngờ cũng nghiêm chỉnh suy nghĩ về cái tính khả thi của ý kiến đó. Vương Trường Tường, người đã suy yếu từ khi sử dụng suy tức long quyền, nói, khi nãy khi sử dụng suy tức long quyền, ta quan sát thấy những hồn ma trong trấn Tiểu Lâm hình thành một cách cửu công trận đơn giản. Sau đó ta không dám khẳng định, hiện nay ở cung trung vị gặp phải trở ngại mới chắc chắn điều này. Làm thế nào có thể phá giải đi? Kẻ bố trận không quá tỉ mỉ và lại nhiều hồn ma như vậy rất khó sai kiến. vậy nên cách phá giải cũng không khó. Vương Trường Thường cười khổ nói, phá bỏ trận nhãn của 8 cung còn lại, cung chung ở đây không đánh cũng tan. Ngụy Nghiễm lập tức hỏi, Vương Trường Thường ở lại đây quan sát tình hình, ngoài ra 4 người ở lại đây nghe hắn ta chỉ huy, sẵn sàng hỗ trợ các hướng bất cứ lúc nào. Ta đến cung khảo, những người còn lại phân làm 7 tổ, mỗi tổ phá một cung, cuối cùng chúng ta sẽ tụ họp ở trước cung chung này. Thiên số đại phân, lấy dương đi ra, âm đi vào. Dương bắt đầu từ tử, âm bắt đầu từ ngọ. Lấy thái nhất hạ cửu cung, bắt đầu từ cung khảm. Cung khảm nằm hướng bắc, ngũ hành thuộc thủy. Đối với Ngụy Nghĩa mà nói, đây không phải là cung dễ giải quyết nhanh nhất. Nhưng mà với thực lực quán ta thì cũng không cần suy nghĩ những điều này. Ta muốn nhắc các vị là, Vương Trường Tường lại nói, đám hồn ma chúng ta tiêu diệt dọc đường chỉ là bình thường, nhưng ở trận nhãn chắc chắn là có oán quỷ hoặc liệt quỷ, các vị lựa sức mà làm. Với Triệu Lăng thì Ngụy Nghiễm sai đâu đánh đó, nên người đầu tiên tiếp lời nói, nếu vậy ta đi cùng Khôn. Lê Kiếm Thu còn dứt khoát hơn, đã cầm kiếm đi về hướng tây, cùng chấn để ta, còn lại các người tự chia nhau. Thực lực càng cao, trách nhiệm càng lớn, đây là tôn chỉ của kẻ tu hành. Khương Vọng và Lăng Hà nhìn nhau rồi nói, bốn huynh đệ ta phụ trách cùng tốn. Lời nói quán không phải là không có lượng sức, trên cả quãng đường thực lực của mọi người ra sao thì cũng đã nhìn ra vài phần. Hắn tuy chưa đặt nền móng, nhưng mà dựa vào tử khí đồng lai kiếm quyết, thực lực chắc chắn đã hơn tu sĩ cửu phẩm bình thường. Mà cung tốn thuộc cuộc hành mộc, lấy kim phá mộc là hoàn toàn hợp lý. Còn lại một cái cũng thuộc hành mộc là cung chấn, do Lê Kiếm Thu phụ trách. Nếu chọn các cung khác, hắn và Triệu Nhữ Thành càng khó lòng phát huy. Mặt khác, Chấn Tiểu Lâm xuất hiện tình huống như thế này, mức độ ảnh hưởng chắc chắn là không nhỏ. Công sức bọn họ bỏ ra trong chuyến này đều được ghi lại. Đỗ Giã Hổ, Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành đều đang ở thời khắc quan trọng tích lũy đạo huân để đổ lấy khai mạch đan. Nếu như lần này bọn họ có thể giải quyết một cung, nhất định sẽ có thể thúc đẩy bọn họ tiến thêm một bước lớn. Sự lựa chọn của bọn họ nghiêm chỉnh, dựa theo thứ tự của cửu cung. Cửu cung giả, nhị tứ là vai, lục bát là chân, tam trái thất phải, đới cửu lữ nhất. Từ một điểm, từ 1 đến 9 lần lượt là khảm, khôn, chấn, tốn, trung, càn, đoài, cấn, ly. Trên quãng đường vừa đi vừa chiến đấu, kiếm thuật siêu phàm của Triệu Nữ Thành và Khương Vọng đã được mọi người công nhận. Vì vậy cũng không ai nói thêm gì nữa. 20 vị đại tử đạo viện còn lại cũng vừa đẹp chia thành 5 người một nhóm, lựa chọn 4 cung còn lại. Phải nói rằng suy tức long quyền của Vương Trường Tường khi nấy có đóng góp cực lớn. Bọn họ có thể tìm lại được phương hướng trong màn sương mù dày đặc như vậy, đây là tiền đề để phá giải toàn bộ quỷ trận. Cung tốn ở phía đông nam, Khương Vọng cầm kiếm bước đi trong màn sương dày. Đã đến khi lờ mờ nhìn thấy tiểu lâu, trong lòng thêm chắc chắn. Tiểu lâu duy nhất của Trấn Tiểu Lâm nằm chính ở hướng đông nam, bọn họ không có đi sai được. Cẩn thận, Lăng Hà đột nhiên nói, cảm thấy trước mặt có cái gì đó cực kỳ nguy hiểm. Trực giác Lăng Hà trước nay rất chuẩn, bọn họ không dám coi thường. Khương Vọng gật đầu, đó chắc chắn là oán quỷ mà Vương Sư Huynh vừa nói tới. Nó cũng đại diện cho trận nhãn của cung tốn. Nhữ Thành, sát pháp của tử khí đồng lai kiếm của người nắm được mấy thức? Tất cả đều thành thạo, Triệu Nhữ Thành nói. Thiên phú hắn ta thì Khương Vọng không có gì để nói, liền chỉ huy, lát nữa ta sẽ động thủ trước, người tiếp theo sau, sử dụng luôn đòn tấn công mạnh nhất để đảm bảo tiêu diệt mục tiêu trong thời gian ngắn nhất. Lão đại và lão nhị chú ý xung quanh, không để cho những du hồn khác xông tới. Nếu cần thì đừng có ngại bộc phát huyết khí. Trước khi đặt nền móng, nếu chưa nắm chắc thủ đoạn siêu phàm như là tử khí đồng lai kiếm, thì cách duy nhất có thể gây sát thương cho đám yêu ma hồn phách là bộc phát khí huyết. Nhưng khí huyết là gốc rễ của con người, bộc phát khí huyết tạo nên gánh nặng cực lớn đối với thân thể. Vì vậy trên đường Lăng Hà và Đỗ Giã Hồ đều rất kiềm chế không sử dụng. Đối với lệnh chỉ huy của Khương Vọng, bọn họ không chút do dự. Đó là sự ăn ý có được từ bao lần kề vai sát cánh mà chiến đấu. Tuy rằng không thể nhìn quá xa trong sương mù, nhưng mà bọn họ nhanh chóng vạch ra phạm vi của mục tiêu, tản ra và bắt đầu vây lại. Đúng vào lúc này, một tiếng hét đột nhiên vang lên như gần bên tai. Ở trước mặt Khương Vọng, một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên, keng một tiếng. Từ khí động lại kiếm, sát pháp đệ nhất thức. Một bộ bóng vuốt đỏ tươi vừa khớp bị trường kiếm chặt đứt. Oán quỷ ở tốn cung liền hiển hiện ở trước mặt của bọn họ. Đám du hồn họ gặp ở trên đường thực ra không có nhiều khác biệt. So với con người chỉ là thân hình mờ ảo, màu sắc nhợt nhạt. Nhưng mà con oán quỷ này hoàn toàn không giống. Nó nhìn giống như là một sinh vật khác vậy. Nó có cái mặt xanh, nanh dài. Thân hình cao gần 2 trượng, cao to và cường tráng. Gân guốc ở trên người nổi rất rõ. Một đôi móng vuốt đỏ tươi. Bên trong móng vuốt còn đang rỉ máu. Khương Vọng sớm biết trong sương mù dày đặc, cảm giác của oán quỷ chắc chắn nhạy bén hơn bọn họ. Vì vậy hắn trực tiếp trực sẵn để xuất chiêu. Vậy mới có thể đỡ được một đòn tập kích của oán quỷ một cách nhanh chóng. Nhưng bạn vẫn đánh giá thấp sức mạnh của con oán quỷ này. Trong khoảng trống ngắn ngủi được tạo ra nhờ suy tức long quyền, đám hồn ma mà bọn họ thấy đâu dưới 1.000. Nhưng chỉ có 8 con đệt quỷ chân giữ cục cục. Cho dù là do con người nuôi dưỡng hay là giết chóc mà thành, thì những con oán quỷ tạo thành nhất định là không thể tầm thường. Tuy Khương Vọng đỡ được đòn đầu tiên, nhưng mà bị bộ móng vuốt kia sát qua, sẽ rách một mảng thịt ở trên cánh tay trái của hắn. Máu ở đầu móng vuốt oán quỷ từ vết thương của hắn, cũng may vết thương không lớn. Ngay khi Khương Vọng bị tấn công và phản công, kiếm của Triệu Nhữ Thành cũng chuyển động. Đại nhất thức của từ khí đồng lai sát phát chú trọng tốc độ. Như vậy mới có thể công như là lôi, thủ như là điện. Thiên tử động nộ lôi đỉnh, xuất chiêu trong phút chốc nhưng mà kinh động thiên hạ. Con oán quỷ đó vẫn chưa kịp nếm thử miếng thịt được xé xuống, kiếm của Triệu Nhữ Thành đã đâm vào bụng của nó. Triệu Nhữ Thành cầm kiếm đâm xuyên vào thân oán quỷ. Vì sự chênh lệch của thể hình, trông giống như là một con khỉ treo ở trên người. Oán quỷ rú lên một tiếng đau đớn. Nó đột nhiên cúi đầu. Không ổn. Triệu Nhữ Thành có chút hoảng sợ. Một chân đá vào móng vuốt mà oán quỷ đụng tới, lộn nhào ở trên không về phía sau, bỏ kiếm thoát thân. Oán quỷ đang định truy kích thì bóng dáng của Khương Vọng đã vụt qua trước mắt nó. Từ khí đồng lai kiếm, sát pháp đệ nhị thức, mấu chốt ở chữ chuẩn. Khương Vọng thân ở đằng xa, nhưng mà đạo kiếm quang đó đã vừa đúng lướt ngang qua mắt của oán quỷ. Ngay sau đó, chất lỏng màu xanh đen như là một thứ bồn não bị nổ tung. Oán quỷ phát ra một tiếng hét thảm thiết vô cùng. Sinh vật ban đầu thần trí vốn hỗn độn, nhưng mà lúc này cũng còn con mắt phải, và ánh mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm Khương Vọng. Nó không thèm che mắt bị thương, để mặc chất lỏng màu xanh đen chảy ra. Thân người vẫn còn thanh kiếm của Triệu Nhữ Thành cắm trên đó, chuôi kiếm lắc lư. Cứ để như vậy, nó bước lớn lao về phía Khương Vọng. Ở bên ngoài chiến đấu xua đuổi đám du hồn, Lăng Hà trong lúc bận rộn vẫn bắn thanh kiếm quán ta cho Triệu Nhữ Thành. Đỡ đấy! Triệu Nhữ Thành tung người ở trên không, nắm lấy kiếm của Lăng Hà. Cả người giống như là sao băng vậy, tiếp tục bắn nhanh về phía lưng của oán quỷ. Nhát kiếm này đâm qua gáy, đầu kiếm xuyên qua cằm, cắm vào ngực của oán quỷ. Oán quỷ gào thét, móng vuốt tấn công về phía sau. Bởi vì góc độ nên lần này chậm hơn trước. Vì vậy, Triệu Nhữ Thành đạp 2 chân vào lưng nó, định mở được rút kiếm rồi lui. Nhưng mà hắn ta vẫn chưa từng nghĩ thanh kiếm đó bị cơ bắp của oán quỷ kẹp chặt, nhất thời không rút ra được nên bị chậm lại. Đúng lúc này, móng vuốt to đến oán quỷ phẫn nộ quét quán, hất Triệu Nhữ Thành bay ra khoảng 4-5 mét, ngã vào xương dày, không biết là sống hay chết. Nên biết đã lúc này vẫn có vô số du hồn lang thang ở trong màn xương dày đặc. Lúc này Khương Vọng ở phía đối diện, Lăng Hà thì vừa đưa kiếm xong vẫn đang quấn đám du hồn. chỉ còn Đỗ Giã Hồ vẫn đang thủ ở trong vòng chiến đấu có cự ly gần nhất. Hắn ta đã sớm không nhìn được nữa rồi. Chuyến đi này hắn ta vì trừ tà diệt ác, gột rửa càn khôn, chứ quyết không phải là vì vừa được bảo vệ, vừa được nhận đạo huân, thậm chí trở thành gánh nặng mà tới. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm lớn giống như tiếng sấm. Toàn bộ khí huyết của Đỗ Giã Hồ bộc phát. Khí huyết trên người hắn ta như là thực chất xung đến thiên đình. Khoảnh khắc đó giống như là lang yên vậy. Khí huyết lang yên. Chỉ khi võ giả có khí huyết mạnh đến một mức nào đó mới có thể kích hoạt khí huyết lang yên. Kể cả đến Khương Vọng cũng không làm được điều này. Và Đỗ Giã Hồ toàn được bộc phát lần này đủ chứng minh mình không hề thua ai. Hắn được bao bọc bởi một lớp khí huyết chi lực, giống như là mặc lên mình chiến bào màu sắc, dùng tốc độ nhanh hơn bình thường vài lần, chỉ vài bước liền xông về bên cạnh Triệu Nhữ Thành. Sương mù nồng đặc cũng không cách nào có thể che lấp được ánh sáng đỏ rực. Lúc Triệu Nhữ Thành vừa bò dậy từ dưới đất, du hồn kia ùa tới, giống như là muốn bao phủ hắn ta. Mà Đỗ Giã Hồ đã tới, thậm chí không cần tung ra động tác nào, tất cả du hồn gần đó đã bị lực lượng khí huyết nồng đậm ở trên người hắn ta ập đến, nhào nhào tán loạn. Đỗ Giã Hồ cực kỳ dứt khoát, trực tiếp nắm chặt cổ áo Triệu Nhữ Thành, mang hắn ta chạy về phía Lăng Hà. Triệu Nhữ Thành bị trúng một vút của oán quỷ hung ác, khiến cho lòng đám huynh đệ nóng như là lửa đốt. Chỉ có bản thân hắn ta thì chẳng hề để ý rằng mình đã bị thương, giận dữ gào lên: "Này này, ta có thể tự đi được." Đỗ Giã Hồ mặc kệ, chạy được nửa đường mới ném Triệu Nhữ Thành ồn ào không ngừng về phía Lăng Hà, đồng thời quay người hung hăng nện nắm đấm nồng đậm khí huyết tự oán quỷ. Khoan nói tới Lăng Hà bay lên không tiếp được Triệu Nhữ Thành, chỉ nói nắm đấm của Đỗ Giã Hồ. So với Từ Khí Đồng Lai Kiếm, sở tu quyền pháp quán ta không đủ cao minh, cho dù là ở ngoại môn đạo viện cũng không thấy nổi trội. Nhưng mà khi được Đỗ Giã Hồ sử dụng thì lại đặc biệt dữ tợn. Một quyền này không phải là tìm hở để tiến, mà là nhắm thẳng vào bóng vuốt cực lớn của oán quỷ. Lấy mạnh đối mạnh, lấy công đối công, quả thực là cương mãnh vô cùng. Thiết quyền được sức mạnh, huyết khí như là thực chất kia bao lấy, cùng với ầm ầm đụng mạnh vào cự trào xanh đen, trong lúc nhất thời lâm vào thế giằng co. Ngay lúc này, Khương Vọng lại thả người lướt qua, ánh kiếm lóe lên, đã cắt vỡ con mắt còn lại của oán quỷ. Lui! Khương Vọng đắc thủ đến đôi ra, Đỗ Giã Hồ cũng thả người nhanh chóng thối lui. Mà ở chỗ cũ, oán quỷ bị mù càng thêm cuồng bạo, đôi cự trào liên cuồng càng loạn, tạo nên kình phong sao động bốn phía. Đợi thế công của nó giảm bớt, Khương Vọng đã một lần nữa khom người bay lên, trường kiếm xẹt qua một đường cong ưu mỹ ở trong không trung, tung bay trên móng vuốt của oán quỷ, nhẹ nhàng như là lá rụng, hầu như là chẳng hề phát ra tiếng động nào. Nhưng mà ngay lúc vừa tiếp xúc với móng vuốt sắc bén xanh đen của ác quỷ, nó bộc phát ra tiếng gào rít sắc bén không gì sánh bằng. Từ Khí Đồng Lai Kiếm Quyết, sát pháp thức thứ ba, mạnh ở sự sắc bén. Trên một kiếm, móng phải của oán quỷ đã bị chặt đứt. Khương Vọng không hàm chiến, thậm chí ngay khi vừa ra kiếm đồng thời cũng bắt đầu rút lui. Oán quỷ mất đi thị giác, chỉ có thể liều mình phát tiếc với không khí trước mặt. Mà lúc này Đỗ Giã Hồ khí huyết bùng cháy hừng hực đã truyền đến sau lưng của nó. Nhảy lên thật cao, hắn ta lấy tay trái ôm tay phải, hai tay như là bung chùy hung hăng đánh vào trên đầu của oán quỷ dữ tợn. Ầm một tiếng, khí huyết lang yên vốn đã khắc chế quỷ vật, chớ nói chi là một kích này của Đỗ Giã Hồ lại là cực kỳ hung mạnh. Nắm đấm được tăng sức mạnh khí huyết bao vây, lập tức đập nổ tung toàn bộ đầu não của oán quỷ. Đỗ Giã Hồ không kịp tránh nên bị máu bẩn xanh đen văng tung tóe cả người, nhưng mà nó nhanh chóng bị lực lượng khí huyết đốt sạch. Mãi cho đến khi thân thể tàn tạ của oán quỷ không đầu ngã xuống, hồng quang trên thân của Đỗ Giã Hồ mới ngừng chiếu, sắc mặt hắn ta trở nên trắng bệch ở trong nháy mắt. Khương Vọng nhảy vọt đến bên cạnh Đỗ Giã Hồ, đợi lấy hắn ta nói: "Hồ ca, đây là..." Khí huyết là căn bản của một người. Bây giờ Khương Vọng đã ngưng tụ đạo nguyên, cũng cần phải dùng khí huyết để cung cấp và vận chuyển. Trước đó sự mạnh mẽ của Đỗ Giã Hồ đều là đang thiêu đốt chính mình, mỗi một khắc mỗi một giây. Hắn ta cũng không phải là giả võ, chuyên tu võ đạo, căn bản không khóa được khí huyết mạnh mẽ như vậy. Một trận chiến này, ít nhất hắn ta cũng phải dưỡng 5 năm mới có thể khôi phục. Sơ khai của thời gian tu hành 5 năm thật dài đằng đẵng, cho nó chỉ đến vấn đề khí huyết bắt đầu suy bại sau khi đến một độ tuổi nhất định. Chậm một bước, chậm cả đời. Việc này cũng có nghĩa là từ đây về sau, hắn ta và siêu phàm sẽ càng ngày càng khác biệt. Nhưng trước đó Đỗ Giã Hồ vẫn không chút do dự, không chút chần chừ. Thời khắc sinh tử người ta vốn không thể nghĩ được nhiều như vậy, mà chỉ đưa lựa chọn theo bản năng. Điều này cũng gián tiếp ứng nghiệm bản tâm. Chuyện nhỏ. Đỗ Giã Hồ âm trầm điều chỉnh khí tức, khôi phục một chút khí lực, liền dùng một tay đẩy Khương Vọng ra. Lão tử còn chưa tới mức không đi được. Đi thôi. Tình huống trong cung khẳng định là càng hung hiểm. Đương nhiên, trong lòng Lăng Hà cũng tràn đầy lo lắng, nhưng mà lúc này cũng không tiện nhiều lời. Y cõng Triệu Nhữ Thành lên, rồi nhặt lấy bội kiếm từ thân thể tàn tạ của oán quỷ, lặng lẽ bảo hộ đến bên cạnh Đỗ Giã Hồ. Trước đó y có thiêu đốt khí huyết, nhưng mà chỉ chút ít không ảnh hưởng đến căn cơ, cho nên vẫn còn có sức liều mạng. Hiện tại trong bốn người thì Khương Vọng chiến lược mạnh nhất, đương nhiên phải linh hoạt giữ gìn để tùy thời xuất thủ, cho nên hắn chỉ rút kiếm đi phía trước chứ không có ý định phụ một tay. Ngược lại, chỉ có Triệu Nhữ Thành còn lầm bầm, phàn nàn không ngừng. Vẫn là lão đại chi kỳ. Lão hồ tay chân vụng về. Thật là sách ta như là sách gà con. Còn có thể ra thể thống gì chứ? Nếu như là bị Diệu Ngọc cô nương biết được, hình tượng anh minh thần võ của ta há chẳng phải là bị hủy hoại trong chốc lát sao? Diệu Ngọc là đầu bài của tam phần hương khí lâu bấy giờ, cũng là cô nương hồng nhất trong trốn phong nguyệt của cả thành Phong Lâm. Triệu Nhữ Thành vì để có được âu yếm một lần đã đập hơn 1.000 lượng bạc vào tam phần hương khí lâu, nhưng mà đến nay vẫn chưa thể được như ước nguyện. Đỗ Giã Hồ không nói tiếng nào. Không phải là hắn ta không muốn cho Triệu Nhữ Thành một trận, hoặc có chỉ ít là để mắng cho tên này dừng lại. Nhưng mà bây giờ bản thân Đỗ Giã Hồ cũng không còn có chút khí lực nào nữa. Được rồi. Khương Vọng không nhịn được mà nói. Nơi này trừ du hồn không có thần trí, thì chính là oán quỷ thần trí hỗn loạn. Hình tượng của ngươi cho ai nhìn chứ? Ai có thể nói chắc được. Triệu Nhữ Thành vẫn còn rất hăng hái. Hắn ta nằm sấp ở trên lưng Lăng Hà, khoa tay múa chân. Lỡ như là con nữ quỷ xinh đẹp đang trốn ở đâu đó trộm nhìn ta thì sao? Vốn là một điểm diễm ngộ tốt đẹp, cứ vậy mà vô vọng rồi. Lão hồ bù nổi tổn thất này sao? Đỗ Giã Hồ giận dữ đến mức muốn dùng chút sức lực còn lại đập nát cái mồm của tên thiếu đòn này. Trước khi hắn ta bộc phát, Lăng Hà đã trở tay dùng chuôi kiếm đâm lên một cái. Triệu Nhữ Thành hít một ngụm khí lạnh, ngoài phòng lập tức bị diệt. Lại nói phía sau màn sương mù dày đặc, trung tâm trấn Tiểu Lâm cũng chính là bên trong trung cung của Cửu Cung trận, một vòng xoáy khổng lồ đang chậm rãi chuyển động. Cảnh tượng nơi này vốn như thế nào giờ đã chẳng còn có thể nhận ra được nữa, tất cả đều tan biến trong vòng xoáy lặng lẽ này. Trừ vòng xoáy này ra thì chẳng còn cái gì cả. Trung tâm vòng xoáy đen nghịt, giống như có thể cuốn ánh mắt của con người vào, ai cũng không thể thoát ra khỏi. Bốn tên tu giả theo khí thức uyên thâm đứng bên cạnh dòng xoáy. Đạo nguyên của kẻ nào cũng vô cùng dồi dào. Tất cả đều mặc hắc bào trên người, nhìn thẳng mà không chớp mắt. Mà không xa phía trước vòng xoáy, có một gian phòng đã bị nện đến nát nhừ, chỉ còn lại là một bức tường gạch. Một đứa nhân váy đỏ nghiêng người dựa vào bức tường, vẻ mặt lười biếng. Y phục trên người nàng ta vô cùng kín kẽ, nhưng mà vẫn khiến cho người khác cảm thấy mê hoặc khôn nguôi. Trong tay nàng ta cầm một chiếc gương nhỏ hình bầu dục. Ở trong gương không phải là chiếu rọi dung nhan xinh đẹp của chính nàng, mà là những bóng dáng chiến đấu cùng với oán quỷ ở bên trong Cửu Cung trận. Đệ tử đạo viện Thành Phong Lâm lần này cũng chả có gì đặc biệt, nhưng mà mấy chiêu kiếm thuật kia cũng không tệ. Nữ nhân váy đỏ lầm bầm, lật tay cất gương. Được rồi, thời gian đã tới. Sở biết thuận lợi như vậy, ta đã ngủ thêm một giấc chưa? Nữ nhân váy đỏ vừa ngáp vừa thất tha đi đến phía trước vòng xoáy. Buồn ngủ quá. Đi đến phía trước vòng xoáy thần bí này, nét mặt của nàng ta mới nghiêm túc lên, nghiêng người quy củ hành lễ, cung thỉnh trưởng lão. Bốn tên tu sĩ hắc bào cũng đều khom mình hành lễ theo nàng ta. Thế là trong sương mù đặc biệt dày đặc này, một lão già tóc trắng đi ra. Khuôn mặt lão nhăn nheo giống như là vỏ cây cổ thụ vậy. Còn người cũng đục ngầu, lưng đậy còng, đến cả đi lại cũng tập tễnh. Nhưng mà lão từng bước đi tới, lưng liền từng tấc thẳng lên, khi thế cả người không ngừng tăng vọt. Lão cũng không có để tới đám người nữ nhân váy đỏ này, mà chỉ chăm chú nhìn vòng xoáy, giống như là nhìn thứ yêu mến nhất của cuộc đời. Ánh mắt thành kính vô cùng. Đợi lão đi đến phía trước vòng xoáy, khi thế đã sâu như là biển lớn, ép đến người khác không thở nổi. Đầu của nữ nhân váy đỏ càng hạ thấp hơn. Lão nhân tóc trắng co đầu, ngón tay út, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa thành hình tam giác, gắn vào tim, tụng nhỏ. Vòng xuyên chi đề, hoàng tuyền chi uyên, tôn thần quy thế, trúc chiếu nhân gian. Sau đó móc ra một thanh dao găm bạch cốt, dứt khoát cắm xuống đỉnh đầu của chính mình. Cả người rơi thẳng vào trong vòng xoáy kia. Nhắc tới nơi phú quý nhất trong quận Thanh Hà, rất nhiều người đều sẽ nghĩ ngay đến Thủy Phủ Thanh Giang, chứ không phải là cái gì mà Thôi Thị, Lâm Thị hay là Phủ Quận Thủ. Bởi vì toàn bộ trận và chân bảo, tài phú của 700 dặm thủy vực Thanh Giang đều là tụ tập hết trong Thủy Phủ. Nơi đó hào hoa, phú quý, người đời đều nghe thấy. Thủy Phủ tọa lạc dưới đáy Thanh Giang, chấn áp 700 dặm thủy vực. Quần thể kiến trúc trùng điệp nhấp nhô, có thể nói là nhìn đâu cũng thấy quý hiếm, châu hoa rực rỡ. Ngay tại thiên điện, một người nam tử khoác áo hoa bào tuấn lãng ngồi ở trên ghế cao, cúi đầu thưởng trà. Mà phía bên dưới, một sứ giả đeo mặt nạ xương trắng đang phẫn nộ nói: Thiếu quân, trước đó ước định của hai chúng ta không phải là như thế này. Bọn ta trả giá nhiều như vậy, vì sao thủy tộc Thanh Giang chỉ tới lui trên mặt sông? Nam nhân hoa bào chật chật hai tiếng. Ồ, trà phỉ thúy này thật không tệ nhỉ. Bồi dưỡng tinh thần. Sứ giả, thật sự không uống sao? Có lẽ tên sứ giả kia nói nhiều cũng mệt, liền nâng trà thơm bên cạnh uống một hơi cạn sạch, rồi tiếp tục nói: Thủy Phủ Thanh Giang trước này coi trọng chữ tín, người người đều biết. Năm đó phủ quân vì một lời hứa với Trang Thừa Cản, dốc hết cả tộc mà chiến, khiến cho Lan Hà nhiễm đỏ, đến nay khiến cho người ca tụng. Tại sao thiếu quân lật đọc, không sợ tổn hại thanh danh của tôn thượng sao? Lan Hà là sông nước thuộc Ung Quốc. Sứ giả đang nói tới chính là cuộc chiến lập quốc năm đó của Trang Quốc. Ung Quốc điều động thủy bộ, muốn một trận diệt Trang, chính là nhờ có phủ quân của Thủy Phủ Thanh Hà dốc tộc mà chiến. Một trận đánh tan thủy sư của quốc Ung ở trên Lan Hà. Lúc đó máu tươi nhuộm đỏ, mái thuyền chèo không cách nào đỗ được. Vậy mới phải giải quyết được nỗi lo về sau của Thái Tổ Trang Quốc, Trang Thừa Cản, khiến cho ông ta có thể buông tay cược một lần, cuối cùng thành công lập quốc. Mà minh ước của Thủy Phủ Thanh Giang cùng với Trang Quốc cũng là từ đấy kéo dài mãi cho đến tận bây giờ. Nam nhân mặc hoa bào nhẹ nhàng đặt chén trà trên bàn. Ở trên mặt tuy rằng mỉm cười, nhưng mà bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Sứ giả nhắc ta mới nhớ, phụ thân ta cùng với Trang Đế sớm đã có minh ước. Bên này ta đáp ứng giúp các người, chẳng phải là làm trái tín cùng nghĩa phụ thân ta sao? Đây là đại bất hiếu nha. Người đâu? Nam nhân hoa bào cong ngón tay gõ lên bàn, gọi đến một tên thị vệ, truyền lệnh xuống, lệnh Dư Dũng rút bộ quân 300 dặm, không thể lấy nhiều quấy nhiễu sinh linh trên bờ sông. Thiếu quân! Sứ giả phẫn nộ đứng dậy. Không cần diễn nữa. Nam nhân hoa bào duỗi một ngón tay dọc theo trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt nói: Hiện nay toàn bộ quân đội quận Thanh Hà đều đang đề phòng chúng ta, không dám rời đi. Các người muốn làm chuyện gì đó đều thông dong mà làm. Mục đích đã đạt được rồi, đừng có mà tiếp tục tham lam như vậy. Trước đó hai chúng ta đều đã bàn xong, các người chỉ cần tùy tiện lên bờ quấy nhiễu một phen là có thể. Nam nhân hoa bào ngắt lời hắn. Muốn chúng ta lên bờ, ngươi cảm thấy có thể sao? Thủy tộc rời nước giống như là nhân tộc các ngươi rời đất. Nếu mất đi căn cơ, trừ phi các ngươi thực có thể khiến cho ta thấy được quyết tâm đánh một trận với Trang Đình. Thế nhưng là các ngươi lấy đâu ra được vốn liếng đó? Khuôn mặt sứ giả giấu dưới mặt nạ bạch cốt, cho nên không thấy được biểu tình, nhưng mà giọng nói đã gần như là nghiến ra từ trong kẽ răng. Thứ đã đưa cho ngươi, đó chính là cả một viên long châu đấy. Đích thực là lễ vật quý giá. Thiếu quân thủy phủ Thanh Giang cười, cười đến rất hài lòng. Chẳng qua cũng chỉ là đáng giá để ta làm đến bước này. Thấy sự tình đã không thể vãn hồi, sứ giả mang mặt nạ bạch cốt phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này ở bên trong thiên điện chỉ còn lại một mình nam nhân hoa bào. Hắn ta mới cười lạnh một tiếng. Cái loại giấu đầu lòi đuôi cũng xứng nói hai chữ tín nghĩa với ta sao? Lúc này lại có một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai. Thế nhưng chủ nhân giọng nói lại chưa hiện thân. Thành ước, nói một suy nghĩ của con. Thiếu quân thủy phủ Thanh Giang Tống Thành Ước thu liễm cao ngạo trong mắt, từ thế ngồi cũng biến thành đoan chính. Trang Đình cùng với thủy phủ Thanh Giang chúng ta đã có minh ước mấy trăm năm, ngày càng tự đại. Bây giờ Trang Cao Tiện này lại càng không biết điều, thật sự coi chúng ta là thần tử của gã. Trước đó lại truyền lời tới thầy con gã cầu hôn Thanh Trì. Ở chân danh nghĩa nói là cái gì mà tôn làm thái tử phi, đời đời kết tình hữu nghị. Việc này con tuyệt đối không thể đồng ý. Năm đó cô gà cho cái tên Trang Thừa Càn kia, lao tâm khổ tứ không nói, còn bị người mưu hại nữa, chết tại Thâm Cung Bằng Lãnh. Còn sao có thể khiến cho muội muội dẫm lên vết xe đồ này chứ? Nếu còn mới nhân cơ hội khiến cho tên tiểu nhân họ Trang kia biết 700 dặm thủy vực này là ai làm chủ. Nhưng mà việc này dù sao cũng phải có chừng mực. Dù sao nhờ nhân tộc cũng đang thế lớn, bây giờ có lật đổ Trang Đình này, quân chủ nước khác cũng chưa là người tốt. 30.000 thủy quân tuần tra Giang Thanh quả thực là nước cờ hay. Có điều người của Bạch Cốt Đạo tìm tới cửa dâng tặng Long Châu quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Giọng nói uy nghiêm thở dài kia, năm đó cô các con cùng với Trang Thừa Càn là lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải là vi phụ muốn thông gia. Thôi được rồi, không nói việc này nữa, con dự định an bài Thanh Chỉ như thế nào? Tống Thanh Ước do dự nói. Bây giờ chúng ta và quận trưởng Thanh Hà đã phát sinh mâu thuẫn, Trang Cao Tiện kia lại là cái tên không cần thể diện, thành Thanh Hà không còn thể trông cậy nữa. Nhưng mà Thanh Chỉ đang là lúc học vỡ lòng, ý của nhi tử là đưa muội ấy đến thành Phong Lâm đi đọc sách một đoạn thời gian rồi tính tiếp. Giọng nói kia lại hỏi, tại sao là thành Phong Lâm? Không gạt phụ thân, Tống Thành Ước nói, lần này Bạch Cốt Đạo dám bỏ cả Long Châu chắc chắn là vì có âm mưu rất lớn ở thành Phong Lâm, đủ để chấn động Trang Cảnh. Có điều cũng chính vì vậy nên sau này thành Phong Lâm chính là nơi an bình nhất, thích hợp đọc sách. Thứ yếu là cũng có chút tâm tư nho nhỏ của nhi tử. Thanh Chỉ đi thành Phong Lâm, chúng ta có thể quang minh chính đại phái người đi bảo hộ nàng. Thành Phong Lâm nhỏ, không có cao nhân, cũng không thể quấy nhiễu chúng ta, cũng sẽ thuận tiện lần theo tìm dấu vết của Bạch Cốt Đạo để lại, thăm dò căn nguyên của bọn chúng. Lần này Bạch Cốt Đạo tái sinh, còn luôn có cảm giác có một bí mật lớn nào đó. Hơn nữa cho dù Bạch Cốt Đạo có lai lịch sử xa xưa, đồ tốt nhất định không ít. Tà ma ngoại đạo, người người muốn diệt, một viên long châu kia chưa thể thỏa mãn con được. Đối với tâm tư tinh xảo đi một bước tính ba bước của Tống Thành Ước, Giọng nói uy nghiêm kia không có bình luận nhiều, chỉ nói: sớm đã giao toàn quyền sự vụ của Thủy Phủ cho con tự xem mà xử lý đi. Vâng. Tống Thanh Ước gật đầu nói: đúng rồi, con đã cho người đưa viên Long Châu kia đến bên ngoài phòng bế quan của người, người nhớ luyện hóa. Ta đã xem qua Long Châu, mà bên trong có chút thủ đoạn, đã bị ta xóa đi. Con yên tâm hóa dụng, có thể miễn ngàn năm công sức. Về phần ta, sớm đã là thân già bệnh thật, vô vọng thành rồng. Cô còn đã chết 217 năm 3 tháng. Trang Thừa Càn cũng đã chết 200 năm. Người cũ năm xưa, chẳng còn mấy ai. Ta còn sống, cũng vẹn vẹn chỉ còn sống thôi. Bây giờ chỉ còn che chở con tiếp tục đi một đoạn đường. Long Châu tùy tốt, nhưng đối với ta, vô dụng. Giọng nói kia càng lúc càng thấp, rốt cuộc hóa thành một hơi thở dài, biến mất trong thiên điện. Mà Tống Thanh Ước nhẹ nhàng tựa hồ dựa vào trên ghế cao, đột nhiên cảm thấy hiu quạnh. Sứ giả mặt nạ bạch cốt rời khỏi Thủy Phủ, trực tiếp lên một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền kia dường như được chế tạo từ xương trắng, lại không có đáy, nhưng mà đi ở trong nước cực nhanh. Nếu như đụng phải cá cua, né tránh không kịp, cũng chỉ nghiền một cái mà qua, đến một tia bọt máu cũng không có. Thuyền bạch cốt không đáy nhanh chóng xuyên lên mặt nước. Sứ giả bước lên bờ, nó liền quay đầu tiến vào trong nước, cũng không biết là đi nơi nào. Sứ giả lặng lẽ đi nhanh, bước chân dù gấp, nhưng mà chân lại không dính bụi. Dường như là gã nắm rất rõ lộ tuyến mà quân đội Thanh Hà đóng giữ, dễ dàng giữa khe hở đóng quân, nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi vào trong một ngọn núi. Nhìn từ phía xa, núi này tương tự như là đầu trâu vậy, nhìn gần cũng coi như là đẹp đẽ. Sứ giả đi đến trước vách đá, không thèm dừng bước mà tiến thẳng vào. Bên trong đã có hang động khác, những bích họa huyết tinh khủng bố phủ kín hai bên, hành lang gạch xanh rất dài. Sứ giả tiến vào, liền có người nghênh đón hỏi: thế nào rồi? Người đeo mặt nạ bạch cốt oán hận nói: tên khốn kiếp Tống Thanh Ước nuốt môi rồi, mà lại chỉ nhẹ nhàng lướt qua lưỡi cổng. Người kia nói: lão già Tống Hoàng Giang kia còn chưa chết, lão sẽ không để cho Tống Thanh Ước làm loạn. Chúng ta vốn cũng không cần cậy bọn họ thực sự có thể trở mặt đánh nhau với Trang Đình. Tuy nói như thế, nhưng mà vẫn cảm thấy đáng ghét. Đó là Long Châu đấy, là thứ mà tuyệt tích từ thời Trung Cổ đến nay, mỗi một viên đều có là thứ vô cùng quý hiếm. Người đeo mặt nạ bạch cốt thở dài: nếu chuyện ở trấn Tiểu Lâm, mục đích của chúng ta đã đạt được, những việc nhỏ không đáng kể này không cần để ý. Hơn nữa, Long Châu của chúng ta, e rằng tiểu xúc sinh kia ăn vào cũng sẽ không dễ chịu đâu. Tên đó cho rằng có thể trêu đùa bạch cốt đạo ta, lại không biết. Người đeo mặt nạ bạch cốt nói đến đây, liền hung ác nói: chờ đạo tử hiện thế, điều đầu tiên sẽ làm là đồ sát Thủy Phủ Thanh Giang, khiến cho 700 dặm Thanh Giang trở thành bạch cốt. Trấn Tiểu Lâm. Triệu Nhữ Thành, Đỗ Giã Hồ mất đi sức chiến đấu. Lăng Hà đang cõng Triệu Nhữ Thành, cho nên trên đường trở về Trung Cung Vị, chỉ Khương Vọng mới có thể chiến đấu. Cũng may lúc này hắn đã nắm chắc cách đối phó với những du hồn kia. Từ khí đồng lai kiếm, càng chiến đấu càng không ngừng, lại thêm thuần thục. Vấn đề thể lực cũng không có gì phải lo. Từ sau khi trở về từ trấn Dương Xá, Sung Bạch tu hành đến nay, đã để giành được hơn 70 viên đạo nguyên. Tuy trước khi sinh ra đạo toàn, dùng một viên là mất một viên, nhưng mà để thời khắc thực sự quan trọng, mỗi viên đạo nguyên đều có thể giúp hắn giảm bớt áp lực từ cường độ chấn động khi chiến đấu này. Thực ra những viên đạo nguyên này mới là vốn liếng để hắn quyết ý mang bốn người phá đến bên trong tốn cùng. Không ngờ Triệu Như Thành đột nhiên gặp nạn, mà Đỗ Giã Hồ lại quả quyết như vậy. Để nói này, mấy người các huynh đừng có bày ra cái vẻ mặt khóc tang đó nữa. Đi một hồi, Triệu Nhữ Thành nhịn không được lại mở miệng nói. Không phải chỉ là khí huyết hao tổn quá độ thôi sao? Cũng đâu là phải không cách nào cứu chữa chứ. Cách gì? Đỗ Giá Hồ còn chưa lên tiếng, ngược lại Lăng Hà kích động trước, hùng hằng nâng tay Triệu Nhữ Thành mà lắc. Đệ mau nói đi. Sau khi Khương Vọng dọn dẹp du hồn, nhịn không được nước mắt. Thật muốn chém hắn ta hai kiếm. Cái tên nhóc này có biện pháp còn không nói từ sớm, một mực đã kìm nén như vậy. Này, huynh lắc cái đầu anh tuấn của đệ choáng hết cả rồi đấy nha. Vất vả lắm Triệu Nhữ Thành mới an ủi được. Tọa kỵ Lâm Thời tiếp tục nói. Đệ vừa mới biết, mấy ngày trước có người dùng giá cao mua được một viên cố nguyên đan từ Vân Quốc, đang muốn bán trao tay. Đan có hiệu quả rất tốt trên phương diện uẩn dưỡng khí huyết, ổn định căn cơ. Trước khi khai mạch, một số con cháu quý tộc đều đặc biệt phục tùng một viên cố nguyên đan. Như vậy, sau khi khai mạch thì đạo mạch chân linh sẽ là càng thêm linh động. Vậy nên tình huống tổn hại khí huyết nhỏ xíu này của Đỗ lão cũng không biết. Thậm chí ta còn cười nhẹ mà nói, người nào có nguyện ý mua hay không? Đỗ Giáo Hồ khựng lại một lúc mới chịu nói. Ông đây không có tiền. Huynh có thể cho đệ vay mà. Quy định cũ, mượn 9 trả 3. Triệu Như Thành cười tủm tỉm nói. Vay nặng lãi cũng được, Hồ ca thích vay nặng lãi. Đỗ Giáo Hồ vờ như là thật, cười. Được rồi. Khương Vọng nhăn trán lại. Toàn bộ người cho vay nặng lãi ở thành Phong Lâm, ai mà không biết Đỗ Giá Hồ là có tiếng vay không có trả chưa? Dùng lời nói của Đỗ Giá Hồ mà nói chính là, dù sao những tên cho vay nặng lãi đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Giật được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu không phải hắn ta xuất thân từ đạo viện thì sớm đã bị người ném xuống sông Hộ Thành rồi. Tiểu Ngũ, người ấy là ai? Bao nhiêu bạc mới bằng lòng bán? Khương Vọng đã âm thầm quyết định. Vô luận người ấy giá bao nhiêu, hắn đều phải nghĩ cách góp đủ tiền. Người mua được cố nguyên đan này, vậy mà họ Triệu. Huynh nói xem có trùng hợp không? Triệu Như Thành làm bộ thở dài. Hơn nữa, gã vậy mà là người trong phủ đệ, cũng quá trùng hợp đi. Khương Vọng hít sâu một hơi, tự khuyên bản thân. Lão Ngũ bị trọng thương, rất dễ bị đánh chết, vậy mới khống chế được xúc động muốn đánh người. Tên nhóc này lòng vòng nửa ngày, tóm lại chính là muốn nói cho trong nhà hắn ta có một viên cố nguyên đan, có thể bù đắp được hao tổn của Đỗ Giã Hồ. Vì một câu nói đó, xoay vòng vòng mấy vị ca ca quán từ nãy đến giờ. Ngay cả Khoan Hậu như là Lăng Hà cũng cảm thấy đợi lâu. Chẳng qua có sự đảm bảo này, bọn họ cũng đều yên tâm hơn rất nhiều. Đang nói thì đã đến trung cùng. Lê Kiếm Thu, Triệu Lãng đã chờ đây từ sớm, đang cùng với Vương Trường Tường thảo luận gì đó. Ở đây còn có một vài sư huynh đệ khác, trạng thái cũng không phải là quá tốt. Mà Ngụy Nghiễm thì đã đi Đoài Cung chi viện, nơi đó là trận điểm duy nhất còn chưa kích phá. Khương sư đệ biểu hiện không tệ. Là Kiếm Thu thuận miệng nói. Vương Trường Tường cũng gật đầu nhìn hắn. Hổ thẹn, đều dựa vào sự bộc phát của Giã Hồ cùng với Nhữ Thành. Khương Vọng cũng cười khổ nói. Ở trước mặt mấy vị chủ lực, hắn dứt khoát nhường công. Chuyện quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay chính là để cho bọn họ khai mạch thành công. Mà sở dĩ không có nhắc đến Lãng Hà là bởi vì trạng thái của Đỗ Giã Hồ và Triệu Nhữ Thành càng có sức thuyết phục. Lăng Hà cũng không có chút tính toán. Bọn người Lê Kiếm Thu, thân kinh bách chiến, vừa nhìn để biết trạng thái của Đỗ Giã Hồ là thế nào, cũng âm thầm giật mình vì huyết khí cường đại quán ta. Chờ Ngụy Nghiễm trở về, chúng ta liền vào thẳng trung cung nha. Vâng, Trường Tường nói. Lần này mọi người anh dũng trừ tà, biết tiến biết lùi, thành Phong Lâm sẽ không quên công hiến của mọi người, đạo viện cũng sẽ không quên công lao của các đệ. Đúng vậy. Đang nói chuyện thì Ngụy Nghiễm đi ra từ trong sương mù dày đặc, phía sau còn có 3 đệ tử đạo viện đi theo, còn 2 đệ tử nữa chưa xuất hiện, xem ra là đã gặp bất hạnh. Chiến đấu đến mức thảm liệt không chỉ ở tốn cung vị, dường như ngoại trừ Ngụy Nghiễm với Lê Kiếm Thu là không hao tổn gì khi giải quyết được oán quỷ chấn vị ra, thì những phân đội còn lại đều có tử thương. Chết 10 một người, gần một nửa. Người sống ai ai cũng bị thương, ngay cả Triệu Lãng cũng suýt nữa lại bị mổ bụng moi ruột rồi. Ở trên bụng vẫn còn lưu lại một vết thương ghi rợn. Nếu không phải là do Vương Trường Tường tọa trấn cung trung, kịp thời sắp xếp, lần phân đội hành động này chưa chắc có thể thành công. Ngụy Nghiễm trịnh trọng nói, nếu có thể trở về từ trận chiến đấu này, đầu tiên ta sẽ thành công cho mọi người. Ta cũng không nghĩ tới trận chiến này là hung hiểm như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ thành Phong Lâm chiến lược trống rỗng, cũng chỉ có chư vị có thể đánh một trận. Nói đến đây, y gập lưng cúi xuống, cúi người một cái nói, ta thay vong hồn chết oan ở trấn Tiểu Long, thay người dân thành Phong Lâm chúng ta cảm tạ chư vị đã đẫm máu chiến đấu. Ngụy Huynh nói quá lời rồi. Lạc Kiếm Thù nói, tất cả mọi người nhao nhao né người, không chịu nhận lễ này. Ngụy tướng quân nói vậy là thế nào? Ngài là người ở thành Phong Lâm, chẳng lẽ bọn ta không phải là lớn lên ở đây sao? Ngược lại Đỗ Giã Hồ không vui nói, không cần làm hư lễ nữa, việc không nên làm chậm trễ. Trong trạng thái suy yếu như vậy, gia hỏa này vẫn không giấu được sự hào liệt. Ngụy Nghiễm nhìn chằm chằm hắn ta một lúc, nâng đao quay người. Vị sư đệ này nói đúng, chư vị theo ta xung phong, chúng ta phải xem những tên yêu nhân độc hại hương thân ở nơi đây là từ phương nào tới. Tám cung đã phá, tường sương mù ở vị trí trung cung đã mất đi căn cơ, lặng lẽ vỡ vụn không thể cản đường được nữa. Chỉ là sương mù vẫn chưa tán đi, vẫn cứ che lấp mắt. Ngụy Nghiễm dẫn đầu, Lê Kiếm Thù với Vương Trường Tường bảo vệ trái phải. Triệu Lãng dù bị thương nhưng mà cơ bản chiến lực vẫn hoàn hảo, tọa trấn cuối hàng. Toàn bộ đoàn người lập tức tập trung đề phòng thăm dò vào vị trí trung vị. Chuyện đến nước này, nguy hiểm của trấn Tiểu Lâm thì không cần phải nói nữa. Chẳng qua gian nguy chém giết oán quỷ của tám cung vị kia, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra được sự hung ác ở trung cung. Mình xin ngừng ở đây nha mọi người nhé, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện, để xem cái bí mật ở trấn Tiểu Lâm này tiếp tục sẽ được hé mở như thế nào. Xin chào.